Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, đế bụi. Không cần nhiều hỏi, hắn đã biết rõ, nữ tử chỉ người đúng là hắn. Nữ tử có lẽ cũng đã đoán được Nguyệt Trung Thu là người phương nào. Bởi vì loại khí tức này phi thường đặc biệt. Mặc dù nàng không biết vì sao Nguyệt gia đứa bé kia có thể bảo hộ thiên nữ, nhưng tất cả những thứ này cũng là thiên nữ chỗ cảm ứng được. Nàng chỉ là làm theo mà thôi. Nguyệt Trung Thu nói thêm cái gì, trong lòng lại là khá là chấn động, bởi vì chỉ có hắn xuyên qua thời không trường hà mới biết được rất nhiều chuyện cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tỷ như rõ ràng muốn thánh nữ là lấy thân dưỡng hồn, có thể nói cái kia anh hài đã chết đi, hiện tại hắn chính là sau này thiên cung cung chủ, thậm chí liền Nguyệt Hoa cũng là nữ tử trước mắt này cố ý an bài nhường hắn phụ thân nhặt được. Ngươi là ai? Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu hỏi, lấy nữ tử này cùng lão phụ nhân thực lực hoàn toàn có thể vượt bậc cái thời đại này linh mạch đại lục. Căn bản không người chống đỡ được. Nhưng, các nàng lại vì hai cái anh hài làm việc. Ta là bên trên một đời thiên nữ đệ tử. Đây là một loại truyền thừa. Nữ tử chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu chấn động. Xem ra lão phụ nhân cũng giống như vậy. Là thiên nữ đệ tử. Cũng không phải gì đó sứ giả. Thiên nữ sẽ tại nào đó một thời kỳ triệt để phong ấn các ngươi. Cho đến phía dưới một đời thiên nữ sắp hàng thế, các ngươi mới có thể phá khai phong ấn. Nguyệt Trung Thu suy đoán nói, bởi vì, theo hắn biết, thiên nữ sinh ra thời đại chỗ cách rất xa. Dù cho cô gái trước mặt Niết Bàn đệ cửu biến, cũng không khả năng sinh tồn thời gian dài như vậy. Quả nhiên, nữ tử gật đầu một cái. Xem như đáp lại, ngay sau đó, hắn hỏi thăm nữ tử bên trên một đời thiên nữ vị trí thời đại. Đối phương mặc dù kinh dị, nhưng vẫn là đáp lại hắn. Sau đó, nữ tử mỉm cười gật đầu rời đi. Nguyệt Trung Thu đứng tại chỗ thật lâu mới rời đi. Nguyên bản, hắn nghĩ tại một thế này ngăn cơn sóng dữ. Ai ngờ, cho dù hắn mắt thấy tất cả, vẫn là không cách nào ngăn cản, tất cả giống như là nhất định đồng dạng, không cách nào sửa đổi, có rất nhiều nhân tố làm hắn khắp nơi cản trở. Cuối cùng, hắn không thể không lần nữa đả thông thời gian trường hà, ở trong đó cấp tốc xuyên toa, đi đến phía dưới một mục đích. Theo nữ tử nói tới, hắn gặp được một đời thiên nữ thời điểm là 13.332 năm trước một ngày. Địa điểm vẫn là linh mạch đại lục. Dù sao, nơi này chính là thiên nữ lúc đầu nơi sinh ra. Oanh, mới vừa đến nơi đây, hắn liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ thịnh liệt khí tức. Trong lòng đất mãnh liệt khuấy động, mặc dù phi thường bí ẩn, vốn lấy hắn bây giờ thực lực tùy tiện liền có thể phát giác được. Đạp thiên cổ thành, Nguyệt Trung Thu ánh mắt hừng hực, giống như là xuyên thủng cổ kim tương lai, phát hiện cỗ khí tức này bộc phát hơn là đạp thiên cổ đạo. Hắn một bước vượt qua vạn dặm, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về cái hướng kia phóng đi, bởi vì hắn ẩn ẩn đoán được thứ gì. Hơn một vạn năm trước kia, có thể có thực lực như thế người, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Hơn nữa, còn đang đạp thiên cổ thành. Đó là kiếm đế cố hương. Toàn bộ đạp thiên cổ thành bị một loại khí thế mạnh mẽ bao phủ. Tất cả mọi người bị ép tới thấu bất quá lên. Phủ phục nữa, run lẩy bẩy. Ha ha ha, đế phá thiên chi tử chỉ đến như thế. Nguyệt Trung Thu vừa đuổi tới nơi đây, liền nghe được một câu nói như vậy. Đế bụi tiền bối, Nguyệt Trung Thu giật mình, lúc trước hắn tưởng rằng kiếm đế, nhưng, nghe được câu này về sau, hắn lập tức phản ứng lại, đế bụi đã từng nói qua, vạn năm nhiều trước kia, đột có cường địch giết tới, chính là liền hắn đều không thể địch. Xoẹt, một đạo thịnh liệt kiếm khí từ lòng đất xông lên trời, xé rách càn khôn, khủng bố vô biên. Ngay sau đó, một bóng người từ đó lướt đi, phong thần như ngọc, cả người đều đang dâng lên thần quang, chiến ý động triệt cửu thiên, chính là Đế Bụi. Có thể nhìn thấy, hắn bị thương, khí tức có một chút phù phiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để Đế Phá Thiên ra đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo vẻ trêu tức. Đồng thời một đạo thân ảnh màu đen từ lòng đất xông ra, khí tức bức nhân, liền Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được nhíu mày. Tu vi của người này đạt đến thánh nhân vương cảnh giới, mà Đế Bụi chỉ là thánh cảnh. Ngươi là ai? Biết rõ phụ thân ta không ở, lại vì cái gì như thế? Đế Bụi sắc mặt nghiêm túc, cả người chiến ý trùng tiêu, quát lạnh nói, hắn một đời lấy phụ thân làm mục tiêu, luôn cảm giác mình kém phụ thân quá nhiều, áp lực to lớn. Nghe được đối phương như thế trêu chọc, rõ ràng có nộ ý, Nguyệt Trung Thu yên lặng lắc đầu. Kiếm đế tư chất ngút trời, nhìn tận cổ kim, có bao nhiêu người có thể cùng địch nổi? Không như kiếm đế, là chuyện rất bình thường. Tự liền trước mắt hắn, cũng không dám nói thắng qua kiếm đế. Bởi vì, đối phương là hậu thế một cái duy nhất xông phá gông xiềng thành đế tuyệt đại nhân vật. Bất quá, hắn có thể lý giải đế Trần tâm tình. Nếu như hắn là Đế Bụi, có một cái kiếm đế như vậy bế nghễ thiên hạ phụ thân, hắn cũng sẽ có áp lực cực lớn. Có đúng không? Thực sự là đáng tiếc. Nguyên bản ta là tới sát kiếm đế, lại đụng phải hắn như thế không có thành tựu nhi tử. Người kia cười lạnh, thanh âm chấn động trên trời dưới đất. Mẹ, ngươi là thứ đồ chơi gì? Có thể cùng kiếm đế đánh đồng với nhau? Nói khoác mà không biết ngượng. Kiếm đế ở đây, một kiếm liền có thể lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Đạp thiên cổ đảo rất nhiều người giận tím mặt. Loại lời này liền bọn họ đều nhẫn nhịn không được. Nghĩ lụy ta đạo tâm, ngươi tự nhận mạnh hơn ta, cần gì phải như thế? Đế Bụi không hổ là kiếm đế đời sau, liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của đối phương. Nhưng, xem thấu về xem thấu, không có nghĩa là có thể không nhìn đối phương. Ha ha ha, Đế Phá Thiên nếu như ở đây, ta tất giết hắn. Hắc In Nam Tử quát lạnh, cuồng vọng vô biên, chính là làm một cái người đứng xem Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được giận dữ. Thân hình lóe lên, đại thủ che khuất bầu trời, trực tiếp vỗ tới, chỉ bằng vai hề nhảy nhót cũng muốn cùng kiếm đế sánh vai. Nguyệt Trung Thu quát lên một tiếng lớn, người này quá mức hèn hạ, một mực cố ý nhấc lên kiếm đế. Oanh long, càn khôn kịch chấn, phảng phất muốn bị đánh tan nát một dạng. Đây chính là thánh nhân vương cảnh Nguyệt Trung Thu nén giận một đòn. Nếu không phải là hắn có ý phong tỏa hư không, toàn bộ đạp thiên cổ thành ở hắn một tát này phía dưới đều muốn hôi phi yên diệt. Ngươi là ai? Hắc Kim Nam Tử lấy làm kinh hãi. Đột nhiên giết ra Nguyệt Trung Thu lúc trước hắn vậy mà không hề có cảm giác. Đông, hắn giơ tay đánh ra một bộ sáng chói đạo đồ, nghịch thiên mà lên, cùng Nguyệt Trung Thu đại thủ đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, đại thủ phía trên vạn đạo lôi đình rủ xuống, thánh đạo lực lượng phô thiên cái địa, đếm không hết thần tắc ở đại thủ phía trên tung hoành xen lẫn, trực tiếp đập nứt bức đạo đồ kia, đem Hắc Y Nam Tử chấn động lui ra ngoài. Ngươi là ai? Hắc Y Nam Tử không có tiếp tục xuất thủ, mà là sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Hắn cố ý thừa dịp Đế Phá Thiên không ở mới dám tiến vào linh mạch đại lục. Bằng không, cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám đánh linh mạch đại lục chủ ý. Hắn đã sớm dò xét qua, trừ bỏ Đế Bụi bên ngoài, không có người cùng hắn có lực đánh một trận. Thế nhưng là, trước mắt Nguyệt Trung Thu nhường hắn cảm ứng được nguy hiểm khí thế. chỉ một cú đánh là hắn biết đối phương còn mạnh hơn qua đế bụi. Ta chỉ là một cái đi ngang qua người. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói, chư thần điện làm việc, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Hắc In Nam Tử đương nhiên sẽ không tin tưởng Nguyệt Trung Thu mà nói. Uy hiếp nói, có đúng không? Ta chuyên giết chư thần điện người. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, che trời thần thông diễn hóa thiên địa, trực tiếp đem hắn cùng Hắc Y Nam Tử lồng chụp vào trong. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiêu diệt đối phương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.